Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Tông Chủ Giá Lâm. Huyền Vũ Cốc hướng Tây 300 dặm, tại Kháng Kim Phong cùng Đề Thổ Phong ở giữa, có cái hẻm núi, chính là Tinh Hải Cổ Cảnh, làm Huyền Vũ Cốc các đệ tử đuổi tới địa phương, đã là bóng đêm hàng lâm, mà hẻm núi trước. Bóng người đông đảo, thành quần kết đội Tinh Hải Tông đệ tử, sợ không có mấy ngàn chi chúng. Tại tất cả đỉnh núi trưởng bối dẫn đầu xuống, yên tĩnh đứng trang nghiêm mà tự thành trận thế. Không hiểu sát khí tại bóng đêm bên trong tràn ngập, lại nhấc lên từng trận gió lạnh mà gọi người không rét mà run. Vô Cứu theo lấy Nguyên Thiên Môn đệ tử nhảy xuống thuyền mây. Còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, liền bị A Uy cùng A Nhã thấp giọng quát lớn. Tiếp theo tụ hướng một mảnh dốc núi, mà Mậu Danh trưởng lão sớm đã mang theo hai vị quản sự đệ tử chờ thời gian dài. Cũng không nhiều lời, hai mắt lạnh lùng lướt qua đám người. 13 nhà tiên môn đệ tử thủ tại một chỗ, nhưng lại riêng phần mình thành đàn, đều không dám lộ ra. Một mực tại bóng đêm bên trong yên lặng nhìn quanh, ngoài mấy trăm trượng hẻm núi, y nguyên mây mù bao phủ, cấm chế xâm nhiên, giống như cùng nửa năm trước không có khác gì, chỉ là khối kia có khác, Tinh Hải Cổ Cảnh, tảng đá lớn. Đã chia năm xẻ bảy té ở đất trên, bốn phía đã từng bằng phẳng đất trống, cũng biến thành mấp mô, ngoài ra còn có hơn 10 vị trúc cơ. Nhân tiên đệ tử thủ tại hẻm núi trước đó, từng cái bộ dáng như lâm đại địch, liền tại lúc này, hơn 10 đạo quang mang nhàn nhạt từ xa đến gần, giống như là sao băng, nhưng lại không vội không chậm, giống như là kiếm hồng, nhưng lại bóng người trên không mà uy thế thình lình. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện tại hẻm núi phía trước đất trống trên. Có người cất giọng hô nói: "Tất cả đỉnh núi trưởng lão Giá Lâm, bái kiến trưởng lão." Tiếng phụ họa nhất thời, mấy ngàn đệ tử chỉnh tề khom người làm lễ. Vô Cứu theo lấy đám người khom người một chút, chắp tay, lại miệng mồm không ra, tiếp tục trốn ở đám người bên trong lặng lẽ nhìn quanh. Người đến tổng cộng có 11 người, tướng mạo trang phục khác nhau, lại từng cái hai cước đạp không, hiển nhiên đều là địa tiên tu vi. Chậc chậc, Tinh Hải Tông không hổ là Hạ Châu số 1 số 2 đại tiên môn, lại có hơn 10 vị địa tiên cao thủ. Mặc dù tu vi của mình chỉ có 1-2 tầng, đến tầng 5-6 không giống nhau, mà cái này vẫn là đi vào Hạ Châu về sau lần đầu nhìn thấy đông đảo cao thủ như thế. Mà Tinh Hải Tông tổng cộng có 12 phong, tại sao chỉ có 11 vị trưởng lão? A, Mậu Danh trưởng lão mặc dù vậy chắp tay hành lễ, lại có chút tùy ý, chắc hẳn hắn cũng là 12 phong trưởng lão một trong. Lại bởi vì Huyền Vũ Phong Huyền Vũ Cốc không quan trọng gì, thế là liền trở thành trong đó duy nhất nhân tiên trưởng lão. 11 vị trưởng lão Giá Lâm về sau, cũng không rơi xuống đất, mà là cách đất hơn 10 trượng trên không mà đứng, từng cái quay đầu nhìn hướng phương xa. Cùng lúc đồng thời, bầu trời đêm bên trong lại là tia sáng lấp lóe, bắt đầu thấy ba đạo bóng người xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, nhưng trong nháy mắt đến rồi phụ cận, phảng phất ảo giác, lộ ra có chút thần kỳ mà lại quỷ dị. Tông chủ Giá Lâm, Mục Đinh, A Long trưởng lão Giá Lâm. Tiếng la chưa rơi, 11 vị trưởng lão cùng ở đây mấy ngàn đệ tử chỉnh tề lên tiếng. Bái kiến tông chủ, bái kiến hai vị trưởng lão. Ba người bên trong, lão giả dẫn đầu, râu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt hãm sâu, đầu kết búi tóc, thân mang vải xám trường sam, cách đất hơn 10 trượng đạp không dạo bước, cũng hai tay chắp sau lưng có chút gật đầu. Sau đó thì là một cái trung niên người, cùng một cái lão giả, được xưng A Long người trung niên, cường tráng cao lớn, vòng sắt buộc tóc, sắc mặt đỏ lên, thần quang nội liễm, ánh mắt bế nghễ, uy thế bất phàm, được xưng Mục Đinh lão giả, đồng dạng tóc trắng xõa vai, thần sắc hung ác nham hiểm, rất là thâm bất khả trắc bộ dáng. Hai vị trưởng lão, có lẽ có lấy đất tiên 8-9 tầng cảnh giới, mặc kệ là tu vi vẫn là địa vị, xa xa cao hơn ở đây tất cả đỉnh núi trưởng lão. Mà vị kia bề ngoài xấu xí lão đầu, hẳn là Tinh Hải Tông tông chủ không thể nghi ngờ, chính là một vị phi tiên cao nhân tiền bối, có ít nhất phi tiên 1-2 tầng tu vi, mà so với trước năm đó thần châu sứ thúc hanh, hắn giống như muốn kém hơn một chút, chỉ gặp hãy còn hắn lăng không dạo bước, thần chỗ nghĩ, ngược lại nhìn hướng hẻm núi, nói một mình nói, kia đầu xúc sinh, thủy chung trốn ở dưới mặt đất, không thấy tăm hơi, tại sao đột nhiên hiện thân đây? Mục Đinh trưởng lão nói, này thú hung ngoan, lại rất có linh tính, nghe nói có thể biết trước cát hung họa phúc, hoặc là ta Tinh Hải Tông tức sẽ tao ngộ biến cố hiện ra. Lão giả quay đầu thoáng nhìn, ánh mắt xem kỹ, Mục Đinh trưởng lão đành phải ngậm miệng lại. Một bên A Long trưởng lão thừa cơ lên tiếng, tông chủ, mặc kệ cát hung như thế nào, mà lại đem thần hải bắt được, để tránh nó tùy ý va chạm mà thu nhận ngoài ý muốn. Lão giả tay vuốt râu dài, giống như tại châm trước. A Long trưởng lão nói tiếp đi nói, dưới mắt thần hải trốn vào cổ cảnh, bắt được không dễ, mà lại tận phái đệ tử hợp vây, bức nó hiện thân, lại mượn thần giao chi uy giúp cho bát phương vi ổn thỏa kế sách, việc này không nên chậm trễ, còn mời tông chủ quyết đoán. Lão giả y nguyên trầm ngâm không nói, giống như trần chờ không quyết. A Long trưởng lão lại nói, ta Tinh Hải Tông viễn trinh sắp đến, trong nhà tuyệt đối không thể thêm phiền, bây giờ thần hải đã bị khốn nhập cổ cảnh bên trong, không dung nó lại sinh biến số. Lão giả rốt cục đáp ứng, mà lại thôi, giao nô. A Long trưởng lão không nói thêm lời, quay đầu cùng Mục Đinh trưởng lão đưa cái ánh mắt, cùng đó nháy mắt, một tiếng gào trầm trầm xảy ra bất ngờ. Ngay sau đó một đạo màu đen liệt diễm vạch phá bầu trời đêm, lần nữa phát ra một tiếng tan nát tâm can vậy gào thét. Bất quá trong nháy mắt, một đầu 7-8 trượng màu đen giao long xuất hiện giữa không trung bên trong, lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, liệt diễm cuồn cuộn mà gió mạnh gào thét, chỗ tại bốn phương lập tức cát bay đá chảy, giống thần long thiên hàng đồng dạng, nhất là phía sau lưng của nó phía trên, ngồi lấy một cái mình trần tráng hán, tăng thêm mấy phần thần dị, hung hãn uy thế rất là kinh người. Lão giả nhẹ giọng mệnh nói, giao nô, hiệp trợ các đệ tử bắt thần hải. Nói xong, hắn đã mất ý nhiều lời, quay người hư đạp hai bước, bóng người chậm rãi tiêu tán tại bão cát bên trong. Bất quá tại hắn rời đi thời khắc, giống như quay đầu hướng về phía ngoài mấy trăm trượng đám người nhìn rồi thoáng qua. Mục Đinh trưởng lão lại là nhẹ nhàng thở ra. Không đợi A Long trưởng lão hạ lệnh, hắn đã không kịp chờ đợi đưa tay vung lên, mở ra cổ cảnh thủ tại hẻm núi trước mấy chục đệ tử nhao nhao lui hướng hai bên. Bóng đêm bao phủ hẻm núi lập tức mây mù cuồn cuộn. Giao nô khu xử hắc giao không làm trần chờ, giống như là thiểm điện vậy đâm đầu thẳng vào hẻm núi bên trong. Mục Đinh trưởng lão theo sát phía sau, lần nữa nghiêm nghị hô to. Tất cả đỉnh núi đệ tử, theo ta bắt thần hải, 11 vị địa tiên trưởng lão không dám lãnh đạm. Riêng phần mình mang theo môn hạ đệ tử nhao nhao hướng phía trước phóng đi. Huyền Vũ Cốc đệ tử cũng là ma quyền sát trưởng, kích động, đã thấy Long trưởng lão y nguyên treo ở giữa không trung. Nghiêm nghị quát nói, dưới trăng xuất trinh đệ tử, ngay tại chỗ kết trận chờ đợi. Mà vào cốc đệ tử tại bắt được thần hải trước đó, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi cổ cảnh hỗn loạn bên trong. mấy ngàn đệ tử lập tức một phân thành hai. A Long trưởng lão này mới phẩy tay áo bỏ đi, lách mình bay vào hẻm núi. Cùng đó trong nháy mắt, lại là mây mù xoay tròn. Tinh hải cổ cảnh, dĩ nhiên mà cấm chế xâm nghiêm. Huyệt Vũ Cốc đệ tử có chút không biết làm sao, đều là nhìn hướng nhà mình tiền bối, mà các gia tiền bối thì là tụ tập tại Mậu Danh trưởng lão trước người. Hiển nhiên là chờ đợi phân phó, không cần một lát, chỉ gặp A Pim cùng A Nhã cong người trở về. Nguyên Thiên môn đệ tử, tại ngoài 10 dặm kết trận phòng ngự, Vô Cứu còn tự đứng tại đám người bên trong, tựa hồ có chút mất hồn mất vía. Bên cạnh hắn A Tam, đồng dạng bối rối không thôi. Ai nha, tông chủ, trưởng lão, đều là trên trời dưới đất thần tiên sống. Thật sự là mở rộng tầm mắt, Phùng Điền lại là không mất chấn định, nhỏ giọng thúc giục nói, không cần thiết trì hoãn, nhanh đi ngoài 10 dặm, mà người nào đó y nguyên cứ thế tại nguyên nơi. Hắn không khỏi có chút lắc đầu, Vô Cứu sư huynh, hẳn là chưa từng gặp qua như thế trận thế. Vô Cứu giống như lấy lại tinh thần, theo âm thanh nói, ha ha, thật lớn tràng diện. Hắn theo lấy đám người di động, lại vẫn là không nhịn được hướng về phía phương xa bầu trời đêm yên lặng nhìn ra xa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cũng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Vị lão giả kia rời đi thời khắc, lại xa xa xuyên thấu qua đám người nhìn mình, nhưng cũng không có dị trạng, chỉ có một đôi ôn hòa ánh mắt, liền phảng phất một cái bình thường trưởng già, hoặc vậy nghi hoặc. Hoặc cũng tò mò, mà càng nhiều vẫn là một loại không hiểu chú ý. Một vị tông chủ, một vị phi tiên tu vi cao nhân, tại sao chú ý một cái đến từ Huyền Vũ Cốc ngoại gia đệ tử? Một cái chỉ có vũ sĩ tầng 5 tu vi tiểu bối. Cái gọi là kết trận phòng ngự, chính là tại ngoài 10 dặm ngay tại chỗ đóng quân, còn sót lại các gia tiên môn. Cách xa nhau hơn trăm trượng mà lẫn nhau đầu đuôi hô ứng. Mà trừ rồi tiến vào tinh hải cổ cảnh đệ tử, còn sót lại tất cả đỉnh núi đệ tử còn có 2-3 ngàn. Chính là địa tiên trưởng lão, cũng có mấy vị. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy sơn cốc bên trong y nguyên khắp nơi đều là bóng người. Nguyên Thiên môn 30-40 cái đệ tử, tại A Uy cùng A Nhã dẫn đầu xuống. Dựa lấy dốc núi loạn đá, kết thành một cái vòng quan hệ xuống đất mà ngồi. Bên trái cách đó không xa chính là tứ tượng môn nơi ở. Phía bên phải ngoài trăm trượng thì là huyền hỏa môn cùng các nhà địa bàn. Từ đây tới tây, chính là tinh hải cổ cảnh chỗ tại hẻm núi. Trong đó có khác tinh hải tông tất cả đỉnh núi đệ tử đóng quân. Cũng là tầng tầng bố trí phòng vệ mà đề phòng xâm nghiêm. Vô Cữu dựa lưng vào một khối tảng đá, yên lặng dò xét lấy xa gần tình hình. Từ huyền hỏa môn một phương đi tới mấy đạo bóng người, vây quanh Nguyên Thiên môn nơi ở đi dạo một vòng, rất là vẻ mặt bất thiện, lập tức thì thầm nói nhỏ kết bạn rời đi. Vô Cữu sư huynh, nhìn thấy chưa? Có người chuyển động cái mông tiến đến phụ cận, nhất kinh nhất xả bộ dáng. Phảng phất tại hảo ý nhắc nhở, nhưng lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Nghe nói huyền hỏa môn mới tới 2 vị tiền bối, đều là trúc cơ 8-9 tầng cao thủ, bày tỏ muốn vì đồng môn báo thù, chỉ sợ A Uy, A Nhã sư thúc cũng là cứu ngươi không được. Dưới 1 tháng liền muốn ra ngoài chinh phạt tiên môn, ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng A. Lăn. Vô Cứu nhấc chân hư đá, bước đến A Tam cuống quýt lui lại, mà gia hỏa kia y nguyên không chịu nhàn rỗi, lải nhải, chỉ có vũ sĩ tầng 5 tu vi mới có thể đi theo xuất chinh. Tiểu đệ không tốt, bất đắc dĩ coi như thôi, mà sư huynh không phải so với thường nhân, lại vừa lúc tu vi phóng đại, nếu có bất trắc, chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Không bằng năn nỉ A Nhã sư thúc, có thể miễn đi một kiếp. Ngươi không lăn, ta lăn. Vô Hữu nhịn không được đứng dậy, mà bốn phía đều là bóng người, mà lại nơi ở đều có cấm kỵ, căn bản không chỗ có thể đi. Hắn ngược lại tại Phùng Điền bên cạnh tọa hạ, huynh đệ ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không chỉ giáo một hai. Phùng Điền ngồi ngay ngắn thẳng tắp, thần thái rụt rè, đã thấy người nào đó không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn có chút ngoài ý muốn, trên mặt hồ nghi, phàm là hợp quy củ, tất không giấu giếm. Vô Cửu khoát tay áo, xem thường nói, ta ngưỡng mộ cao nhân tiền bối, đơn giản nghĩ muốn hỏi thăm tông chủ tôn tính đại danh. Người không biết rõ thì cũng thôi đi, cần gì phải khiêng ra quy củ dọa người đâu. Há, người hỏi là tông chủ hắn lão nhân ra. Phùng Điền hơi có vẻ xấu hổ, lại yên lòng, theo biết, tông chủ đạo hào quan hải tử, chính là Hạ Châu số một phi tiên cao nhân. Số một, Tinh Vân Tông đây, Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử tiền bối, đồng dạng cũng là phi tiên cao nhân. Hai nhà vì sao thành rồi cừu địch, ai lại càng thêm lợi hại đâu? Ta thế nào biết hiểu? Ha ha, ta còn tưởng là ngươi không gì không biết. Ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?